Xích Tâm Tuần Thiên, chương 895, Đại Quân Vây Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tiến vào mê giới sau đó đều có chính mình quy trúc đội ngũ. Trong ngày thường có thể một mình mài rũa, cũng có thể kết đội càn quét. Nhưng quan trọng hơn là thuận tiện tùy thời tụ họp thành đại quân. Cái gọi là chiến tranh danh sách, tức là căn cứ vào này. Đương nhiên, không là tất cả tại mê giới tu sĩ cũng sẽ tham dự quân trận. Như Đinh Vị Phù đảo quân đội chủ thể là lấy Dương Cốc tu sĩ làm chủ. Chiến tranh lúc đó, bọn họ tại giữ vững quân trận hoàn chỉnh điều kiện tiên quyết, gia nhập những tu sĩ khác làm bổ sung. Xảy ra chuyện lúc đó, Khương Vọng cùng Trừ Mật tại đảo Tâm Đỉnh cao chân núi. Nghe được động tĩnh, giống như rất nhiều tu sĩ như vậy, bọn họ trực tiếp bay lên hướng Bạch Thạch quảng trường phương hướng chạy tới. Xa xa có thể thấy, hai cây cao lớn hoa biểu trong lúc đó, chính là tiến vào phù đảo môn hộ. Lúc này quang văn nhẹ dạng, tùy ý những thứ kia trở về trốn tu sĩ xuyên qua. Nếu như hải tộc, thì có thể nhận trận pháp chỗ đánh. Trốn về đến tu sĩ thần sắc hoảng hốt, không ít trên thân người đều có thương tích. Bất quá không có thương tổn được quá nghiêm trọng, có lẽ thụ thương quá nặng người là không thể nào dưới loại tình huống này thế cục xuống trốn về đến. Mỗi một cái vào đảo tu sĩ đều cần tại Bạch Thạch quảng trường yên tĩnh một trận, sau đó mới gia nhập thủ đảo đội ngũ chung. Khương Vọng quan sát một hồi mới hiểu được, này là vì xác nhận trốn trở về trong đảo đều là chân chính nhân tộc tu sĩ, mà lại không có bị ngoại lực khống chế. Hai cây cao lớn hoa biểu là đệ nhất đạo kiểm tra đo lường. Bạch Thạch quảng trường thường ngày trừ để người ta nhập định điều dưỡng, cũng có đạo thứ hai kiểm tra đo lường công dụng. Nhìn từ điểm này, không thể nói Đinh Vị Phù đảo đề phòng thiếu xâm nghiêm. Đánh tới rồi, đánh tới rồi, hải tộc dốc toàn bộ lực lượng. Ta xem bọn hắn lần này là nghĩ triệt để lau đi chúng ta. Độc chiếm Đinh Vị khu vực. Vọng tưởng, cùng những thứ này hơi có vẻ bối rối tạp âm so sánh với Đinh Cảnh Sơn lúc trước kêu gọi đầu hàng nội dung, thì càng làm cho Khương Vọng kinh hãi. Bạch Tượng Vương là Đinh Vị khu vực hải tộc phương diện thủ lĩnh. Sự xuất hiện của hắn ý nghĩa, lần này chiến tranh độ chấn động đã đạt được Đinh Vị khu vực cấp bậc cao nhất. Chính mình vận khí có phải hay không quá tốt một chút, mới đến Đinh Vị khu vực không lâu liền gặp phải loại trình độ này đại chiến. Nhưng hắn nghĩ lại, tại như vậy đại trong chiến đấu đều không cần chuyên môn đi tìm thống soái cấp hải tộc rồi, có lẽ rửa tội nhiệm vụ có thể hoàn thành được càng dễ dàng một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại như vậy chiến trường bên trong giữ được chính mình tính mạng. Giờ này khắc này, Khương Vọng vẫn chưa lo lắng Đinh Vị phù đảo sẽ hay không bị công phá. Hắn đối Đinh Vị khu vực thiếu hiểu rõ. Theo hắn, Đinh Vị phù đảo có thể tại khu vực này lấy một kháng năm, tồn tại tại như vậy lâu dài, tự nhiên có kia tồn tại đạo lý. Đinh Cảnh Sơn lại càng một cái tương đối có thể tin cường giả. Trước kia đều chống giữ lâu như vậy, có lẽ không đến nỗi trùng hợp như vậy. Ngay tại hôm nay chống đỡ không dưới đi, Đinh Cảnh Sơn âm thanh hạ xuống một trận, mới có một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện tại phù đảo bên ngoài. Dám vào lúc này ngăn ở phù đảo bên ngoài, trừ Bạch Tượng Vương còn có thể là ai? Vị này Đinh Vị khu vực hải tộc lãnh tu, nhìn tới cao cao mập mạp, diện mục thậm chí được xưng tụng hiền hòa. Chẳng qua là tại hai má hai bên, đặc biệt có một khối bạch sắc hình tròn cốt giáp, là vì hắn hải tộc đặc thù. Hắn không hề đi quản những thứ kia còn đang hướng phù đảo chạy trốn nhân tộc tu sĩ. Chẳng qua là xa xa nhìn về phía Đinh Vị phù đảo chỗ cao nhất Đinh Cảnh Sơn, nhếch miệng cười một tiếng. Đinh Cảnh Sơn, ngươi nếu thật giống như này lực mạnh, không ngại đi ra, lấy xuống bổn vương thủ cấp. Được công diệu võ, chẳng phải thật vui sướng. Vị này hải tộc vương tước, trước đại quân một bước mà đến. Độc thân cùng Nghiêm Chỉnh cái đinh vị phù đảo rằng co. Hiện ra cực mạnh lực mạnh, thật giống như hoàn toàn không lo lắng. Đinh vị di động người trên đảo loại tu sĩ. Có thể ở đại quân đuổi trước khi đến đem quanh hắn giết. Đinh Cảnh Sơn ha ha cười nói. Giết ngươi khách khí, nhưng lâm trận đánh nhau. Bất quá cái dũng của thất phu. Há lại danh tướng gây nên, mà lại ta ngồi theo phù đảo. Dùng khỏe ứng mệt, gọi ta bỏ qua địa lợi đi chấp nhận ngươi. Là đạo lý gì? Đương ta và các ngươi hải tộc giống nhau. Không có đầu óc sao? Tập hợp phù đảo cường đại tu sĩ chi lực. Có thể hay không vây giết Bạch Tượng Vương? Nếu như thời gian đầy đủ lời nói, đương nhiên có thể làm được. Nhưng Đinh Cảnh Sơn lại không thể làm này thử nghiệm. Hắn không cách nào bảo đảm. Bạch Tượng Vương là thật sự độc thân tới trước. Hoàn toàn không có hậu thù. Một khi xuất kích chịu phục, Đinh Vị Phù Đảo rất có thể liền vong tại hôm nay. Tại Đinh Vị khu vực, nhân tộc lực lượng ở vào tuyệt đối yếu thế. Hắn không có mạo hiểm tư cách. Lâu như vậy cũng không có tiến bộ. Hay là chỉ biết cổ môi lộng lưỡi. Bạch Tượng Vương hừ lạnh một tiếng. Đem là trăm binh đảm. Người nếu nhát gan, mở đảo đầu hàng liền thôi. Cũng ít lưng một ít nợ máu tại thân. Còn chưa chân chính động thủ. Nhưng hắn âm thanh, cùng Đinh Cảnh Sơn âm thanh. Đã tại, giao chiến, nắm giữ bát âm phần hải khương vọng. Có thể cảm giác đến. Hai vị cường giả âm thanh. Như đại quân đối chọi, chính lẫn nhau công sát. Đây là hắn còn xa không thể can thiệp tầng thứ. Nhưng hắn nhìn tự mình đối phù đảo Bạch Tượng Vương, trong lòng cũng không sợ hãi. Hắn đã được chứng kiến rất nhiều cường giả, không đến nỗi làm một vị hải tộc giả vương kinh hãi. Hơn nữa binh đối binh, tướng đối tướng, đối thủ của hắn không phải này một vị. Ánh mắt của hắn lướt qua Bạch Tượng Vương, nhìn về phía chỗ rất xa, chậm rãi, nhích tới gần trùng điệp bóng đen. Kỳ thực không hề chậm chạp, chỉ là bởi vì mê giới trung tâm nhìn quá tốt, thấy vậy quá xa, cho nên mới lộ ra vẻ chậm. Hải tộc đại quân chia làm năm chi, có lẽ đại biểu đinh vị khu vực năm tòa hải sao. Phân loại ngũ phương. Cơ hồ là cùng nhau dạng tốc độ tại tiếp cận. Đinh Cảnh Sơn âm thanh vào lúc này trả lời. Bạch Tượng Vương, người có thể nghĩ thông suốt. Tùy tiện khởi binh, tấn công ta phù đảo. Các ngươi hải tộc, đã làm tốt toàn diện chiến tranh chuẩn bị. Nhân tộc hải tộc nhiều năm liên tục chinh phạt. Nhưng tuyệt phần lớn thời gian, đều khống chế tại một cái khá thấp độ chấn động phạm vi bên trong. Bởi vì vô luận là hải tộc, hay là đông vực nhân tộc, đều không thể thừa nhận mở ra toàn diện chiến tranh tổn thất. Những thứ kia đã từng dốc toàn lực cùng giết lịch sử, tại song phương đều là thê thảm ký ức. Trận này trùng điệp mấy cái đại thời đại chiến tranh, thẳng cho tới hôm nay cũng không có quyết ra cuối cùng người thắng. Mê giới các đại khu vực bên trong. Nhân tộc hải tộc tại đất hoang đang lúc lẫn nhau săn giết. Mới là thái độ bình thường. Chợt có vài tòa phù đảo hoặc hải sao hủy diệt. Chính là tiểu quy mô chiến tranh. Đinh Cảnh Sơn vào lúc này hỏi cái vấn đề này. Đương nhiên là bởi vì hải chủ bổn tướng diễn tiến. Bạch Tượng Vương nhiều năm qua luôn luôn giữ vững khắc chế. Không có nuốt vào đinh vị khu vực sau cùng một tòa phù đảo. Nhưng bây giờ đột nhiên lĩnh quân đến đây, có phải hay không hải tộc mở ra toàn diện chiến tranh diễn thử? Hải tộc tự nghĩ tích góp đã chọn, có lòng tin thắng được toàn diện chiến tranh, giết người một cái Đinh Cảnh Sơn, tấn công diệt một tòa phù đảo, chỉ có thể đưa tới toàn diện chiến tranh. Người không khỏi xem trọng chính mình, người nào sẽ vì người phát động đại chiến? Tề quốc sao? Phải dựa vào một cái dương cốc, đủ khơi mào toàn diện chiến tranh sao? Bạch Tượng Vương cười lạnh, xét thấy người ta quen biết nhiều năm, tại bổn vương dưới trướng đại quân đến trước khi đến, người có một cái tuyển chọn, Khương Vọng nghĩ thầm, xem ra hải tộc đối nhân tộc thế lực tình huống cũng rất hiểu rõ, ít nhất là hiểu rõ cận hải quần đảo thế lực phân chia. Liền nghe Bạch Tượng Vương tiếp tục nói, đem cái này người giao ra đây, bổn vương có thể lui quân. Hắn vung tay lên, không trung xuất hiện một bộ cự đại đồ ảnh. Người nào trọng yếu như vậy, khiến Bạch Tượng Vương không tiếc phát động chiến tranh tới đòi hỏi. Khương Vọng đang suy nghĩ, dương mắt vừa nhìn, nhất thời sửng sốt, bên cạnh Trừ Mật cũng chợt quay đầu lại, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, đầy mặt khiếp sợ, không trung hiện ra chính là cái kia cự đại đồ ảnh. Rõ ràng là một cái thanh tú thiếu niên, chính rút kiếm chém tới tư thái. Chỉ thấy kia trán kiên định, môi mỏng khẽ mím môi, cả người giống như một tờ căng thẳng cung, mà trường kiếm như thu thủy một hoàng. Toàn bộ đồ ảnh mặc dù không chân thực hình thể, nhưng đã gọi người cảm thụ có được kia miêu tả sinh động sát khí. Chính là Khương Vọng chính mình, là dừng lại tại bị hắn dọa lùi mấy cái hải tộc. Trong trí nhớ bộ dạng, trong lúc nhất thời, trong lòng dường như nhảy ra một cái khổ giác lão hòa thượng. Tại nơi đó chửi ầm lên, cái gì rùa đen vương bát đau đớn mắng một đống lớn. Về phần thôi, ta chính là một cái nội phủ cảnh nhỏ tu sĩ. Đầu tiên là 9 cái thống soái cấp hải tộc vây công. Vây công không thành, ngươi đường đường hải tộc vương tước, còn mang đại quân tới diệt. Cách chương.